Triền Định Tướng Quân Phu, chương 6, góc truyện audio.com, edit, Lana, Chan, Beta, Dark Angel, nhưng nghe đến chuyện này, Minh Dương Liễu đã không thể giữ được bình tĩnh. Ngươi nói cái gì, mày Liễu dựng thật thằng, thanh âm cất cao, Ân Võ Kiệt phối hợp lặp lại một lần, ta cũng ở gian phòng này, ngươi như thế nào có thể cùng ta ở cùng một gian phòng. Nàng tức giận đến thanh âm đều run rẩy lên, ngươi vẫn mê man bất tỉnh, ta phải ở gần đây chiếu cố ngươi, lý do phi thường đường hoàng, vì cái gì bất lưu hạ như xuân, tới chiếu cố ta, nàng chất vấn, bất lưu hạ như xuân, có lạc thú, hắn vẻ mặt sự tình kỳ thật rất đơn giản cùng biểu tình lúc nghe qua việc ta giới thiệu phong thổ biên quan. Như Xuân thực rõ ràng quyết định cùng Tề Bá trở lại kinh thành hầu hạ nhạc phụ đại nhân. Ngươi rốt cuộc nói hưu nói vượn cái gì? Phương diện này nếu không có vấn đề, nàng chặt đầu nàng xuống cho hắn. Biên cương là nơi lạnh khủng khiếp. Nàng hừ hừ, lại nha, người thông minh cũng không tự tìm khổ ăn. Dừng một chút, nàng lại nói, ta đột nhiên cảm thấy được trở lại kinh thành ở dưới gối phụ thân làm hiếu nữ cũng là chủ ý không tồi. Bất quá phải nói có chính mắt nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật. Tận mắt thấy, có khi cũng không phải là sự thật, tựa như nàng đã bị nam nhân hời hợt trước mắt này lừa không chỉ một lần. Hắn khẽ cười nói ngươi giống như nắm chắc trong lời nói có chuyện. Sự thật là tàn khốc, đạo lý ta hiểu được. Xem đôi mày nàng nhíu lại, mang theo vẻ mặt vài phần u oán, Ân Võ Kiệt trong lòng tràn đầy đau đớn, kỳ thực lần này bệnh làm cho phong thái nàng càng thêm sở sở động lòng người. Nhưng cũng giảm đi không ít nét linh hoạt hàng ngày, ta đi gọi người giúp ngươi sắc dược, ta thật sự không dự đoán được ngươi uống thuốc lúc sau lại mê man lâu như vậy. Khí sắc của ngươi thật sự rất kém cỏi. Nàng nghe vậy căm giận thản nhiên hướng hắn liếc mắt một cái. Khí sắc nàng kém như vậy, hết thảy do người khởi xướng. Là ai làm hại a ta biết, chuyện này là ta không đúng. Sớm biết rằng thân thể của nàng không chịu nổi sức ép. Ngày đó hắn sẽ không làm cho nàng ở trong ao ngâm lâu như vậy. Chính là, ngươi vẫn muốn ta thân mang bệnh cùng ngươi về biên quan. Nam nhân này rốt cuộc có tâm tư gì nha? Ta lưu lại kinh thành thời gian có hạn. Thì tính sao? Lưu một mình ngươi ở kinh. Ta lo lắng, nàng là nữ tử băng tuyết thông minh lại xinh đẹp động lòng người. Giống như viên ngọc giấu trong cát. Hiện tại mặc dù mang bệnh, nhưng một thân mỹ lệ động lòng người như thế. Hắn không muốn ai thấy được mỹ mạo xinh đẹp của nàng nha. Ta ở nhà sẽ được chăm sóc tốt. Tướng quân lo lắng nhiều, thấy nàng lý giải phương hướng sai lầm, hắn cũng không có giải thích, khiến cho nàng cho rằng như vậy tốt lắm, ta đi gọi người sắc thuốc, nói xong, hắn hướng cửa đi ra ngoài, nhìn bóng dáng hắn biến mất ở ngoài cửa, Minh Dương Liễu có chút đăm chiêu, lòng của nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiểu được lúc này mở miệng hỏi hắn cũng sẽ không trả lời. Nhưng mà, như vậy quên đi lại làm cho nàng không cam lòng, nàng biết tâm ý không thể thay đổi, không phải không tồn tại tâm tư khác, chính là hắn không nói cho nàng biết chuyện gì, thậm chí đánh nàng một cái trở tay không kịp, làm cho nàng biết rõ có chuyện lừa gạt, lại phải nhẫn nại phỏng đoán ý tứ của hắn, đối một người quá mức chú ý nguyên bản sẽ không còn tầm thường, mà nàng đối một người chú ý 5 năm. Như vậy ấn tượng mơ hồ vẫn dây dưa nàng. 5 năm trước nàng lần đầu say rượu bên ngoài, đánh mất hết bình tĩnh. Tuy nói, bình thường sau khi tỉnh rượu đối với hành động và lời nói nàng không nhớ gì. Bất quá theo miệng của hạ nhân, nàng cũng ít nhiều rõ ràng bản thân có nhiều luống cuống. Hành vi sẽ làm người khác giận xôi. Ngày đó bị hắn ném vào ao rượu, nghĩ đến nhất định là nàng có sai trước. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bởi vì thế nàng cũng triền miên trên giường bệnh hơn nửa năm. Nếu nói không oán không hận, không khỏi quá mức lừa mình dối người, không biết vì nguyên nhân như vậy hay không, ấn tượng mơ hồ về nam nhân trong trí nhớ duy nhất một lần ngoại lệ. Lúc sau tỉnh rượu có thể làm cho nàng có chút trí nhớ. cũng chỉ có một lần kia mà thôi. Nồng đậm vị thuốc đông y chui vào mũi, dẫn suy nghĩ của nàng trở về. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ân Võ Kiệt đang đến gần, trên tay bưng một chén thuốc nóng bừng bừng. Chỉ ngửi thấy hương vị, miệng của nàng cũng bắt đầu tràn ngập khổ sở. Thừa dịp còn nóng uống mới có hiệu quả. Mày nhăn lại, nàng nghĩ thầm, cùng thuốc làm bạn phải duy trì bao lâu? Hy vọng không cần lâu lắm. Thuốc kia thực sự rất khó uống. Biên cương gió gào thét, lá cờ dầm mưa dãi nắng bay phấp phới. Chạng vạng, ánh nắng chiều nhiễm đỏ phía chân trời, cũng làm cho nơi này một vùng núi trống trải bị một mảnh hồng quang bao phủ. Một chiếc xe ngựa từ xa xa chạy tới, không bao lâu liền đi vào khách điếm phía trước. Kìm ngựa dừng lại, khách quan, bên trong mời. Tiểu nhị đánh giá đối phương vài lần, tuy là người đánh xe, nhưng hắn một thân công tử giả dạng, tướng mạo tuấn mỹ, chuẩn bị chút thức ăn nhẹ. Dặn dò tiểu nhị, hắn chuyển hướng xe ngựa nói, Liễu Nhi, đêm nay chúng ta tá túc tại nơi này. Một đôi tay trắng trẻo ngọc ngà xốc màn xe lên, tiểu nhị ngây ngốc nhìn mắt sáng ngời, vùng núi hẻo lánh này lại có thể nhìn đến nữ tử diễm lệ động lòng người như vậy, cơ hội thật là không nhiều lắm. Chỉ thấy nàng dáng người mềm mại, phong thái yểu điệu, trên mặt mặc dù dẫn theo vài phần thần sắc có bệnh, lại tăng thêm một mạt phong lưu. Minh Dương Liễu hướng mọi nơi nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn điếm chiêu kia ở trong gió phiêu động liếc mắt một cái. Tự nói khách đến đầu, tên này thật sự là chuẩn xác. Bên ngoài gió lớn, nhanh tiến vào bên trong đi. Ân Võ Kiệt thân thủ giúp nàng xuống xe. Nàng gật gật đầu, không từ chối hắn giúp đỡ xuống xe vào điếm. Hai người tiến vào trong điếm, lập tức thu hút không ít ánh mắt đánh giá. Nữ tử yếu đuối, mềm mại động lòng, nam tử tuấn mỹ bất phàm, vô luận nhìn thế nào đều là trời đất tạo nên một đôi bích nhân, khiến kẻ khác nhịn không được ghen tị. Đồ ăn mau chút mang lên, thu dọn một gian phòng hảo hạng, ngồi xuống lúc sau, Ân Võ Kiệt hướng tiểu nhị dặn dò. Vâng, tiểu nhân lập tức giúp hai vị chuẩn bị. Một gian, người bên ngoài ánh mắt càng thêm tò mò. Nàng kia rõ ràng một thân trang phục nữ nhân. Hai người là gì mà cùng trụ một phòng? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của người khác, huyệt thái dương của Minh Dương Liễu hơi hơi có rút đau đớn. Thói quen, là chuyện thực đáng sợ. Lúc ban đầu nàng kháng nghị hai người ở khác phòng đã không có kết quả. Sau này mỗi lần kháng nghị đều rơi vào kết quả không được. Lại bị hắn mang rất nhiều lý do ra nói. Cuối cùng không giải quyết được gì. Cho dù lúc ấy hắn rời khỏi phòng, bất quá mỗi khi nàng tỉnh ngủ trên giường luôn nhiều ra một người. Dần dần, nàng thành thói quen, tuy nói, hắn chỉ cần cùng nàng cùng ngủ mà thôi. Không có vượt quá phép tắc, ngay cả khi hắn tuân thủ khuôn phép. Nhưng mà nam nữ chưa thành thân ở chung một phòng khó tránh khỏi làm cho người ta ghé mắt. Nàng lại không thể hướng ra phía ngoài đại biểu nhân dân toàn quốc hô nàng trong sạch. Cho nên, mỗi khi ở trọ, nàng tổng cảm thấy vô cùng ảo não xấu hổ. Chạy một ngày đường, uống trước ly trà nhuận nhuận hầu đi. Hắn giúp nàng ngã ly trà. Đưa qua, làm động tác uống trà. Nàng cúi đầu lảng tránh ánh mắt người bên ngoài. Trong lòng thực ảo não. Đường dài khiến ngươi vất vả. Đường đi gập ghềnh sóc nảy đối nàng một khuê các thiên kim mà nói là thực vất vả. Huống chi nàng bệnh chưa lành. Hoàn hảo, ta đã viết thư về kinh, báo cho bọn họ biết chúng ta sẽ ở trong quân thành hôn. Phốc, một miệng trà mới vừa vào miệng đã bị lời nói của hắn làm cho cả kinh. Như thế nào không cẩn thận như vậy? Hắn cười vỗ nhẹ lưng của nàng, giúp nàng thuận khí, ngươi viết thư lúc nào? Nàng hổn hển hỏi, thời điểm ngươi ngủ nha, vì cái gì cũng không cùng ta thương lượng một chút. Hắn vẻ mặt vô tội nhìn nàng cười, ta nghĩ đến ngươi cũng không muốn kéo dài như vậy, chẳng lẽ ta đoán sai lầm rồi? Nàng là không nghĩ cùng hắn dây dưa không minh bạch như vậy. Chính là, nàng cũng không tưởng tượng giống như đem nàng làm hàng tồn kho đem ra ngoài bán nhanh chóng như vậy. Cho dù đã đoán sai, ngươi có chịu sửa lại không? Nàng không đáp hỏi lại, vì cái gì phải sửa? Hắn truy vấn, im lặng, tốt lắm, đồ ăn đến đây, ăn cơm trước đi, quên đi, cùng nói chuyện với người này. Chỉ biết càng nói càng vô lực, vẫn là nhét đầy bụng quan trọng hơn. Về phần hôn sự, nàng nếu không gật đầu, đến lúc đó hắn cũng không thể bức nàng tiến hỉ đường. Ôn nhu nhìn nàng vùi đầu ăn cơm, ánh mắt lơ đãng địa đảo chung quanh, một đôi quang mâu chợt lóe. Tiểu nhị ca, phiền toái ngươi giúp ta đem thuốc này sắc lên, chốc lát đưa vào trong phòng. Được, khách quan, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định cẩn thận sắc, kia liền tốt nhất. Ân Võ Kiệt cười đến ôn hòa. Minh Dương Liễu ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nhất định ở lúc ta ăn cơm nhắc đến chuyện uống thuốc sao? Miệng của nàng lại bắt đầu phiếm khổ, cơm này vô luận như thế nào đều ăn không vô nữa. Giúp ngươi cho thêm đường thực tốt lắm, hắn còn thật sự đề nghị. Nàng oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính ngươi uống đi, coi nàng tiểu hài đồng 3 tuổi lừa gạt sao? Ta uy ngươi cũng là phương pháp không tồi. Hắn nghiêm trang nói, khuôn mặt vốn đang tái nhợt nghe được hắn nói như thế liền đỏ ửng. Ngươi, trước bao nhiêu người như thế sao miệng hắn không biết liêm sỉ. Khóe mắt liếc qua mấy người sắc mặt quái dị, có người thậm chí đánh nghiêng trà trong tay, hoặc bị sạc cơm, nhất thời, nghi ngờ trong lòng nàng tăng cao. Trầm ngâm, nàng quyết định án binh bất động, ta ăn no, về phòng nghỉ ngơi trước. Ngay khi nàng đứng dậy đi theo tiểu nhị lên lầu, tay vừa mới đặt lên tay vịn cầu thang, thanh âm thình lình của Ân Võ Kiệt phía sau truyền đến. Đợi chút ta bảo chủ quán chuẩn bị nước, liền trở về giúp ngươi tắm rửa. Lời này vừa nói ra, chẳng những Minh Dương Liễu thân hình lảo đảo, bốn phía cũng có tiếng ho khan kịch liệt tương đối lớn. Xem ra, bị dọa đến cũng không phải chỉ có nàng mà thôi. Minh Dương Liễu trong lòng hiểu rõ liền đứng thẳng thân mình. Thản nhiên hướng gian phòng hảo hạng đi, thuốc vẫn như trước, khổ đắng làm cho người ta nhíu mi. Nàng hốc mắt thậm chí xuất lệ quang, người khác uống thuốc có thói quen một ngụm uống cạn, cay đắng cũng liền nhất thời. Chính là, Minh Dương Liễu rõ ràng sợ khổ, rồi lại thích tinh tế thưởng thức tư vị kia, vì thế uống thuốc vừa chậm lại vừa nhăn mặt. Làm cho một người thấy lại vừa đau lòng vừa buồn cười. Nếu ngươi uống mau một chút, sẽ không thống khổ như vậy. Ta đây là lấy khổ làm cảnh báo, cố gắng nhắc nhở chính mình. Sinh bệnh cũng không chơi đùa tốt. Nàng cứ như vậy nói lý do. Sinh bệnh cũng không phải chính mình nghĩ muốn. Không cần phải như vậy. Ân Võ Kiệt khó hiểu, chuyển chén thuốc còn 1/3 vào lòng tay. Nàng tựa bàn nói, ít nhất có chút sinh bệnh, nguyên nhân là có thể phòng bị trước khi bị rồi ngăn chặn. Đời này sống đến bây giờ, nàng 2 lần bệnh nặng đều cùng nam nhân trước mắt này có quan hệ mật thiết. Làm cho nàng nhịn không được hoài nghi đời trước chính mình rốt cuộc thiếu hắn bao nhiêu tiền. Mới làm cho hắn kiếp này lấy này loại phương thức truy nợ. Buồn bực vô hạn, sinh bệnh cũng có thể phòng bị ngăn chặn. Đây là cách nói gì? Nuốt vào một ngụm dược, làm cho cay đắng ở đầu lưỡi lan tràn, nàng lúc này mới hồi đáp, có đôi khi lập trường kiên định, kết cục sẽ hoàn toàn không giống với. Tỷ như nói, nếu ngày đó ta có thể cự tuyệt ngươi, không đi uống rượu, cũng sẽ không có chuyện phát sinh, trận bệnh này cũng không thể phát lại, nói như thế đến nguyên lai nguyên nhân ngươi bệnh là do ta. Hắn cười nhẹ nói. Nàng mi nhíu lại, ngươi biết được, nói xong chợt nhớ tới vấn đề, đêm đó ngươi như thế nào cũng đi ra ngoài giải sầu. Ta là tản bộ, hắn nói rõ, nàng khóe mắt hơi hơi run rẩy, cúi đầu uống dược, sau ngày đó, hắn bắt đầu tin tưởng duyên phận, vốn chỉ là nhất thời phấn khởi muốn đi xem nơi mà năm đó hai người sơ ngộ. Cũng không nghĩ nửa đường nhìn thấy nàng đang trầm ngâm ngắm trăng. Thờ ơ lâu ngày cuối cùng nhịn không được mở miệng đến gần. Thật vất vả uống xong dược, Minh Dương Liễu ngẩng đầu liền nhìn đến trên mặt hắn lộ vẻ ôn nhu đầy ý cười. Ánh mắt tựa hồ dừng ở nơi xa xăm, hắn suy nghĩ cái gì? Vì cái gì lại lộ ra hạnh phúc tươi cười này? Hừ, chính là hạnh phúc, hắn cười làm cho nàng trong lòng nàng ẩn ẩn chua xót. hắn nghĩ đến ai, hôm nay uống dược không phải thực khổ. Nàng mở miệng nói chuyện phiếm, kéo suy nghĩ xa xăm của hắn trở về. Phải không? Hắn mỉm cười, không khổ không phải tốt lắm sao? Nàng dừng một chút, lại hỏi nơi này cách biên quan còn rất xa. Như thế nào hỏi chuyện này? Ân Võ Kiệt theo bên cạnh bàn đi đến giường, ngồi ở mép giường, không có gì, đột nhiên nghĩ đến liền hỏi. Hắn không trả lời vấn đề của nàng. Chạy một ngày đường, ngươi nhất định mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi đi, nàng xem hắn liếc mắt một cái. Không nói, kia nàng cũng không hỏi lại. Ừ, hắn tựa hồ lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi như vậy không hỏi, không để ý tới thái độ của ta. Thật là làm cho ta thương tâm đâu. Phải không? Nàng như trước thản nhiên nói lại dương bộ dáng việc không liên quan mình. Ta không tin ngươi không thấy cái gì không đúng. Cho nên ta đã nói nam nhân rất khó hầu hạ. Nàng thở dài, rõ ràng không hy vọng người khác hỏi chuyện. Nữ nhân nếu thức thời điểm này làm bộ như không biết. Hắn trái lại muốn nói nữ nhân không thèm để ý hắn. Không lo lắng hắn, nói đến cuối cùng, mày liễu nhướng lên, mắt phượng hung hăng trừng. Vậy ngươi hiện tại thực để ý ta? Thực lo lắng cho ta sao? Hắn cười giống như thâu tinh thành công miêu. Chấm, thâu tinh thành công miêu. Mèo trộm thịt thành công. Rát, bị hắn tính kế, nàng hết sức xấu hổ chỉ có thể oán hận xoay người tiếp tục chải tóc. Được rồi, ngủ đi, ngươi, chần chờ một chút, nàng cắn cắn môi, cũng cẩn thận, nói xong liền xoay mặt vào trong giường. Ân Võ Kiệt sợ run một chút, ý cười chậm rãi lan tỏa trong mắt. Ta sẽ cẩn thận, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Không cần lén lút để gì vào thuốc của ta. Ta không thích, vốn chạy tới cạnh cửa nghe vậy liền ngừng cước bộ một chút. Hắn xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng đang nằm. Nàng thế nhưng vẫn biết, ta rốt cục hiểu được ngươi vì cái gì mỗi lần uống thuốc đều uống chậm như vậy. Ta chỉ là đối với thuốc tương đối mẫn cảm thôi. Vì thế, Ân Võ Kiệt chỉ có thể đối chính mình nói. Thế giới này chuyện cổ quái vốn nhiều, mà hắn lại có vị hôn thê tính tình cổ quái. Hắn xoay người rời khỏi phòng, cẩn thận cài then cửa phòng, đứng ở hành lang tả hữu nhìn nhìn, hắn vẻ mặt thoải mái, cất bước hướng gian phòng cuối hành lang mà đi. Mấy thương khách ăn mặc bình thường quỳ trên mặt đất, tham kiến tướng quân, đều đứng lên đi, tạ ơn tướng quân, các ngươi như thế nào lại đến, trong quân có mật báo, quân địch biết được tướng quân đang trên đường về doanh trại. Phái sát thủ âm thầm tìm kiếm cơ hội ám sát, triệu phó tướng lo lắng tướng quân gặp nguy hiểm, phái thuộc hạ đến tiếp ứng. Đây là địa bàn của chúng ta, bọn chúng sẽ không dám manh động. Hơn nữa ta cũng không phải một mình quay về doanh, các ngươi buồn lo vô cớ, ngài cùng phu nhân thân nữ tử yếu đuối. Có chuyện xảy ra cũng không thể giúp đỡ tướng quân cái gì. Ta nói không phải nàng, mấy người mặt ngây ra. Không phải phu nhân, kia tướng quân chỉ ai? Phất tay, Ân Võ Kiệt cắt đứt suy nghĩ của họ. Các ngươi nên cẩn thận. Hiện tại nhiều người đến phối hợp với nhau cũng tốt. Nếu mật báo không lầm, chỉ sợ cách biên quan càng gần, đối phương cũng sẽ càng ngày càng không từ thủ đoạn. Mọi người vẫn là cẩn thận. Bọn thuộc hạ hiểu được. Hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, miệng hắn khẽ nhếch lên. Có điều chỉ nói. Đêm nay sợ là không yên bình a, thuộc hạ sẽ không làm cho tướng quân thất vọng. Ta rất tin tưởng các ngươi. Vài người liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Thuộc hạ chúc mừng tướng quân tân hôn chi hỉ. Hắn phất phất tay, tốt lắm, đem nghi thức xã giao thu hồi đi. Ta mời các ngươi uống rượu. Tướng quân không ở lại cùng phu nhân sao? Ân Võ Kiệt ha ha cười, dùng sức vỗ lên vai. Tiểu tử, đừng nhìn nàng kiều nhược mảnh mai. Người thường cũng không có biện pháp làm gì nàng. Nghe tướng quân nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi lộ ra biểu tình tò mò. Về sau các ngươi sẽ hiểu được. Đi thôi, xuống lầu uống rượu, phu nhân một mình ở trên lầu không có việc gì chứ. Có người vẫn là không quá yên tâm, có người chiếu cố nàng. Tin tưởng ta người nọ tuyệt không làm nàng có chút say sước. Nghe tướng quân nói như vậy, bọn họ cũng không nói cái gì nữa. đều theo hắn xuống lầu uống rượu. Một chút lâu liền phát hiện khách nhân so với bữa tối càng ngày càng tăng. Mọi người trong lòng hiểu rõ, hai nhóm người ở hai bên, thị phi ân oán vốn là thế, vốn đều cùng uống rượu, nhưng theo một cái ly rơi xuống đất, trong phút chốc dương cung bạt kiếm, đao quang kiếm ảnh, có người thất thủ, ngựa bị chặn mất, lại sờ hơi ấm trong chăn, mà giai nhân cũng đã vô tung. Ân Võ Kiệt nổi giận, tướng quân, ngài không phải nói có người che chở phu nhân sao? Nhìn đến hắn tuấn nhan xanh mét, hai mắt phun hỏa, một gã dưới tay băng bó ra tiếng nhắc nhở. Cho dù như vậy, nàng bị người bắt đi cũng là không phải là thiếu sót thật sự. Người kia đâu, hẳn là đuổi theo đi. Nhắm mắt lại, áp chế ngọn lửa đang thiêu đốt trong người. Ta nghĩ một khi truy được tung tích đối phương, hắn sẽ đưa tin trở về. Người nọ có thể tin được không? Không ai so với hắn tin cậy hơn. Năm đó danh chấn giang hồ thiên hạ đệ nhất thần bộ. Đột nhiên mai danh ẩn tích, nguyên lai là bởi vì cảm tạ Minh Học Hải cứu mạng. Lại thêm đối quan trường hắc ám thất vọng, vì thế cam nguyện ủy thân làm quản gia Minh Phủ, kia tướng quân liền không cần quá mức lo lắng. Ừ, ta không nên lo lắng. Chính là, thân bất do kỷ, trái tim đều bởi vì Minh Dương Liễu mất tích mà lo lắng không yên. Lại hối hận không thôi, nếu không phải hắn tâm tư muốn cùng nàng một chỗ bồi dưỡng cảm tình. Nàng sẽ không gặp biến cố này, phu nhân một thân nữ lưu, nghĩ đến bọn họ không quá mức làm nàng khó xử. Nghe nói thế, sắc mặt âm trầm của Ân Võ Kiệt mới dịu đi đôi chút. Nàng không khó xử người thì tốt rồi, mấy tên thủ hạ quay mặt nhìn nhau, bọn họ càng ngày càng đối tướng quân phu nhân tò mò. Bị người kèm hai bên ở trong gió đêm chạy như điên. Minh Dương Liễu lắc lắc đầu buồn nôn, khó có thể tự chế, không nghĩ qua là liền ói ra thân trang phục của người bắt mình. Bất quá, hắc y nhân kiềm chế bất mãn, vội vã thừa dịp đêm chạy đi, cho đến khi phương đông dần dần trắng bệch, hắn mới dần dần hoãn cước bộ. Minh Dương Liễu nghe được thanh âm nước chảy, lập tức chính mình thô lỗ bị bỏ xuống. Chỉ thấy hắn hướng dòng suối nhỏ đi đến, nàng bị vứt xuống đống đất đá nhịn không được chi nha hai tiếng. Người này đối đãi mỹ nữ như vậy, thời điểm nàng đang ai oán, người nọ đã trở về. Hắc y nhân nhìn đến nàng nhíu mày chừng hắn, kinh ngạc phát hiện nàng một không có sợ hãi, hai không có bi thương, ba không có tò mò, cặp mắt đen láy lại như ngôi sao sáng tràn ngập phẫn nộ. Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, giống như nghĩ muốn ở trên người hắn động, ta không phải hàng hóa, tùy ngươi nghĩ muốn, nhưng ta là người, rất đau, bất hạnh bị bắt, nàng phải tranh thủ đòi hỏi đãi ngộ, nếu không coi hắn hiện tại mang chính mình một thân bệnh tật. Sợ là ngay tại nơi này Hương Tiêu Ngọc vẫn hướng hắn nói chuyện, nàng cũng không tránh khỏi quá mức lớn mật, không sợ hãi cũng không hoảng hốt. Con có nhàn tình cùng hắn tham thảo vấn đề đãi ngộ con tin. Nàng là có người dựa vào nên bình tĩnh như thế. Hắc y nhân nhịn không được lạnh lùng nhắc nhở. Nơi này cách khách điếm rất xa, mà người truy đuổi ta cũng đã bị ta cắt đuôi. Cảm ơn cho biết, dưới thân một đống đá khiến nàng khó chịu. Nhưng nàng bị điểm huyệt, không thể động đậy, người đứng lên cũng không được có thấy thất vọng. Sai lầm rồi, nàng đối hắn quát, ta là thất vọng đến không biểu tình mà thôi. Xem ra ngươi là thật sự thất vọng rồi. Hắc y nhân ánh mắt lộ ra ý cười, lo lắng quyết định giải huyệt đạo cho nàng. Đợi cho tay chân đều cử động được. Minh Dương Liễu đứng dậy, phủi bụi trên người cho hả giận. Nàng không đam mê sạch sẽ, nhưng nàng là khó chịu. Nàng mặc dù còn không rõ lai lịch của hắc y nhân, nhưng nàng dám khẳng định, chính mình là Mạc Danh Kỳ Diệu, bị người mang đi, Mạc Danh Kỳ Diệu, không rõ tại sao, ngươi không lo lắng trượng phu ngươi có sao không? Sao, nàng tức giận liếc nhìn hắn một cái. Đầu tiên, ta không có trượng phu. Tiếp theo, nếu các ngươi có thể dễ dàng giải quyết Ân Võ Kiệt, sẽ không hướng ta đánh tới. Hắc y nhân sửng sốt, hắn thật sự đối nàng vài phần kính trọng. Chuyện rõ ràng như vậy, ngu ngốc mới có thể nhìn không ra. đang tính nói ra lời khen ngợi nàng của hắc y nhân lập tức biến mất. Nếu nói, chẳng phải là thừa nhận chính mình ngu ngốc, ta mặc kệ kế tiếp ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào. Tóm lại ta phải ngồi xe, hắc y nhân giờ khóc giờ cười, ngươi cho rằng chính mình có tư cách bàn điều kiện với ta. Nếu ngươi cho rằng ta không có giá trị này, cần gì phải bắt ta đến, xe ngựa quá mức lộ liễu. Sửng sốt một lát sau, hắn tìm được lý do phản bác, chính cái gọi là xuất kỳ bất ý, đánh úp, người bình thường không có khả năng nghĩ đến các ngươi bắt người còn dám nghênh ngang tiêu sái cần đạo. Ngồi xe ngựa, như vậy ngược lại càng an toàn không phải sao? Xuất kỳ bất ý, hành động lúc người ta không đề phòng. Hắc y nhân há hốc mồm nhìn nàng, nàng rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì nha? Cư nhiên cấp người bắt cóc nàng mưu kế, không nói gì phản đối, đành phải nghe theo, cách chương.